Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, phóng thích tù binh. Phùng Hệ bộ đội tại Lữ Khẩu ven bờ rút lui chạy trốn. Đem, sinh tử minh hữu, Hạ Hệ cho ném vào chiến trường Trung ương. Số lớn bộ đội tại mặt trời sắp rủ xuống thời điểm. Thuận Thẩm Sa binh đoàn đi qua rút quân lộ tuyến. Một đường hướng Nam. Tùng Giang thành nội, Mạnh Tỳ điều động máy bay trực thăng biên đội, chở bị bắt Phùng Hệ tướng lĩnh, nhất khối chạy tới Lữ Miệng Vuông hướng. Trên đường, Phùng Lỗi điện thoại đánh tới. Chúng ta đã rút quân. Cái này đủ để chứng minh quân ta thành ý. Hiện tại mời ngươi thực hiện lời hứa. Dẫn đầu phóng thích ta Phùng Hệ bị bắt tướng lĩnh. Cùng trực hệ, Mạnh Tỳ gãi đầu một cái. Không có vấn đề, tiếp vào người. Chúng ta liền trèo lên chiến hạm. Cứ như vậy, nói xong, điện thoại cúp máy. Mạnh Tỳ suy nghĩ một cái. Lập tức hướng về phía Mã Lão Nhị nói ra. Người mệnh lệnh lúc trước phái đi ra điều tra tiểu tổ. Theo trên mặt biển, tránh xa một chút quan sát Phùng Hệ bộ đội động thái. Muốn tận mắt xác định chủ lực của bọn họ bộ đội lên thuyền. Đồng thời muốn cho ta trở lại đến thời gian thực quay chụp hình ảnh tư liệu. Được, Mã Lão Nhị, gật đầu, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Mạnh Tỳ đuổi tới Lữ Khẩu chiến trường vòng ngoài Lưu Duy Nhân sư doanh địa. Cũng để bộ đội binh sĩ, hiệp trợ xuyên phủ binh sĩ, đem Phùng Hệ bị bắt tướng lĩnh toàn bộ kéo xuống theo. Lưu Duy Nhân cất bước theo Mạnh Tỳ đi tại nhất khối. Thấp giọng nói ra, đám này chơi ứng toàn thả lại khu 7, về sau có phải hay không là phiền phức a? Ngài yên tâm, ta có sắp xếp, Mạnh Tỳ nhẹ giọng trở lại, Lưu Duy Nhân nhẹ gật đầu, Phùng Hệ bị bắt tướng lĩnh, sĩ quan, cùng trực hệ, toàn bộ bị mang xuống đến về sau, lập tức từ Lưu Duy Nhân sư một cái doanh trưởng hộ tống, đem bọn hắn áp giải hướng Lữ Khẩu ven bờ, ven đường chung, Lưu Duy Nhân doanh trưởng sợ đám người này lọt vào Hạ Hệ trả thù, còn chuyên lượn quanh đường. Tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật kiểm tra. Lữ Khẩu cảng, phương hướng Tây Bắc, Lâm Thành ngồi đang chỉ huy trong phòng. Cầm điện thoại quát hỏi, còn bao lâu có thể tới? Tốt, ta hiểu được, đại bộ đội đến, chúng ta tiến hành tổng tiến công. Hạ Hệ bên kia nhất định sẽ thu được phong thanh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta minh bạch, nói xong, điện thoại cúp máy, ước chừng lại qua hơn nửa giờ. Hạ Trùng mới vừa cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu đại biểu trong điện thoại trò chuyện xong. Bộ tham mưu một tên sĩ quan, liền thần sắc hốt hoảng chạy vào. Ngoặc kép, ra, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Hạ Trùng hỏi, khu 8 tại Tân Dương. Hô sát, khúc phụ chú quân, toàn bộ hướng Lữ Khẩu cảng phương hướng di động. Liền thành nội cảnh vệ bộ đội, đều toàn bộ điều động. Có chừng 7 vạn binh lực tả hữu, trước mắt đã tiếp cận Tân Hà khẩu phương hướng, trễ nhất 10 mấy tiếng, liền sẽ đến bên này. Sĩ quan tốc độ nói rất nhanh nói, Tiết Hoài Lễ nghe nói như thế, biểu lộ có như vậy một nháy mắt ngốc trệ. Cố Thái An liền hang ổ cũng không cần, đây là quyết tâm muốn một trận chiến định càn khôn a. Hiện tại chiến cuộc có thể hay không thay đổi, đều xem Bắc Phong khẩu bên kia. Ta lập tức liên hệ Lô Hệ, nếu như bọn hắn có thể cố thủ ở Phụng Bắc, chiến cuộc cũng sẽ bị thay đổi. Hạ Trùng phản ứng rất nhanh nói, Cương Biên, Cố Hệ trong đại doanh, Cố Thái An tự mình bấm khu 7 Trần Trọng Nhân điện thoại. Lời nói âm vang nói ra, Lão Trần, Liên Hợp Chính ép, cùng Liên minh châu Âu EU, bước kế tiếp khẳng định sẽ ra mặt hòa giải, nhưng ta không muốn cùng bọn hắn đàm luận. Nội chiến chỉ đánh một lần là đủ rồi. Vì lẽ đó, người tại khu 7 bên kia nhất định phải bảo vệ tốt Chu Hưng Lễ. Hứa Hán Thành, khu 8 hiện tại là môn hộ mở rộng. Ta rất sợ bọn hắn xuất động không quân. Đánh lén khúc phụ, Tân Dương, hoặc là xuất động hạm đội đánh Tân Môn Cảng. Dùng cái này đến bức ta rút quân. Người yên tâm, Cố Tổng Đốc, có ta ở đây. Khu 7 một binh một tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến khu 8 an toàn. Trần Trọng Nhân dùng tổng đốc danh xưng. đến xưng hô Cố Thái An. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối cái sau tôn trọng. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Cố Thái An trọng trọng gật đầu. Khoảng 9 giờ đêm, Lưu Duy Nhân sư doanh trưởng dẫn theo hơn 100 tên tù binh đến lữ khẩu ven bờ, tự mình đem những người này giao cho Phùng Lỗi. Song phương hoàn thành giao tiếp về sau, Lưu Duy Nhân doanh trưởng cấp tốc mang binh trở về, mà những cái kia tù binh thì là ngồi xe cho quân đội trở về Phùng Hệ đại doanh. Trong bộ chỉ huy, tù binh tướng lĩnh cùng sĩ quan tại nhìn thấy Phùng Hệ nhân viên về sau, nghẹn ngào khóc giống, thật xin lỗi, quân trưởng, chúng ta không có bảo vệ tốt tư lệnh. Đại ca, là chúng ta vô năng, ném đi Tùng Giang, ngoặc kép, trong phòng tiếng khóc nối thành một mảnh. Phùng Tể nhìn xem bọn hắn, thở dài một tiếng nói ra, việc đã đến nước này, tự trách áy náy đều vô dụng. Đại gia chuẩn bị lên thuyền đi. Đại ca, chúng ta mang theo bộ đội đánh lại đi. Một tên tướng lĩnh cũng không biết là ra ngoài không cam lòng, vẫn là nghĩ biểu hiện mình trung dũng, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Phùng Tề không để ý đến, chỉ bóng lưng tịch mịch đi ra ngoài. Nhóm đầu tiên tù binh bị giao về sau, Mạnh Tì cũng cho thấy xuyên phủ thành ý. Vì lẽ đó Phùng Tề tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, truyền đạt toàn quân mệnh lệnh rút lui. Khu 7 hạm đội chậm rãi cập bờ, phụ trách tiếp ứng hải quân, chỉ huy Phùng Hệ bộ đội có thứ tự lên thuyền. Tây Bá Vô Nhân khu vực biên giới, 8 đài vận chuyển vật liệu quân dụng xe tải tại ven đường đình trệ cố lên. Cách đó không xa, Lâm Kiêu quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cúi đầu móc điện thoại ra, theo nút trả lời. Uy, ta là tiếp ứng nhân viên. Các ngươi nhìn thấy đội xe của chúng ta sao? Ngươi lắc một cái tín hiệu. Lâm Kiêu hồi, tiếng nói rơi, quân dụng xe tải đầu xe đèn lớn liên tục lung lay 3 lần. Lâm Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này về sau, lập tức trở về nói, chúng ta đi qua. Được, song phương giao lưu hoàn tất về sau, Lâm Kiêu quay đầu lại hướng lấy đám người nói ra, không thể tin hoàn toàn lão bọn Tây. Đại gia tùy cơ ứng biến, một khi gặp được đột phát tình huống, trước tiên có thể khai hỏa. Chúng sĩ quan nghe được mệnh lệnh về sau, theo thứ tự hướng binh sĩ truyền đạt. Ước chừng 5-6 phút sau, tại trong đống tuyết ẩn giấu một ngày 300 binh sĩ, động tác lưu loát chạy tới đội xe bên cạnh, chui vào toa xe bên trong. Đầu bên cạnh xe, một tên lão bọn Tây sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, thấp giọng hướng về phía Lâm Kiêu nói ra, ta ô tô sẽ chỉ đem các ngươi vận chuyển đến hành động địa điểm, nhưng không thể cùng các ngươi nhất khối tham gia hành động. Trên đường gặp qua cửa ải sao? Sẽ có tự do đảng ngu xuẩn kiểm tra, nhưng các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta đến xử lý. Được, Lâm Kiêu gật đầu, lên xe đi. Sĩ quan chào hỏi một tiếng, đám người lên xe, đội xe tại thêm xong dầu về sau, cấp tốc rời đi phiến khu vực này. Lữ khẩu cảng phương hướng, Phùng Hệ số lớn binh sĩ đã lên thuyền. Bộ phận chiến hạm rời cảng về sau, Phùng Tề bấm Mạnh Tì điện thoại. Ngươi hẳn là có người tại điều tra quan sát a. Bộ đội của ta đã lên thuyền, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Không có vấn đề, Mạnh Tì lập tức trở về nói. Ta lập tức sắp xếp người đưa Phùng tư lệnh trở về. Được, Phùng Tể gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện, Phùng Tể đứng tại đại doanh trước cửa, ngắm nhìn xa xa dãy núi cùng hình dáng mơ hồ Phụng Bắc, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ chua xót cảm xúc. Nhiều năm trước kia, hắn là xuất quân tại Tây Bắc chống lại Phổ Hệ anh hùng dân tộc Thiết Huyết tướng quân. Nhiều năm về sau, hắn là bốc lên nội chiến, đồng thời chiến bại quân phiệt tướng lĩnh, thậm chí còn trên lưng quân bán nước tên tuổi, muốn rời xa quê quán. Hắn không biết vì cái gì mình sẽ đi đến một bước này, càng không biết vì cái gì ngắn ngủi mấy năm, hắn liền vứt bỏ nhiều đồ như vậy. Hắn có chút tự trách, cảm thấy mình không có hết sức khuyên nhủ phụ thân, đồng thời cũng có một chút hối hận. Từng tại quyền lợi dụ hoặc chung mất phương hướng bản thân, Lưu Duy Nhân sư trong đại doanh. Mạnh Tỳ suy nghĩ nửa ngày, quay đầu hướng về phía Bảo Quân hỏi, Phùng Ngọc Niên đâu? Hắn theo Phùng Thành Trương tại nhất khối. Bảo Quân nhẹ giọng trở lại, ngoặc kép, đi. Mạnh Tỳ mặt không thay đổi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái hồ sơ túi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.